谁将吞并将闹坟对家谋云莫当初光来的共有黄文未来的良分有幸中爱恨恨命会太华你恩闹晒用作罢要向上挂一望高生会暗蓝定能了光 đây chương trình Thiên Ánh Đạo Vàng do Bảo Tố và Triệu Phổ thực hiện. Điện thoại 408-295-4563 295-4563 Email thienanhdaovang@yahoo.com Website www.thienanhdaovang.org Bảo Tố và Triệu Phổ xin kính chào quý thính giả. Để rồi cuộc loạn quân Tần biết cho Tư Thánh bắt vần hay không? Triệu Phổ xin chào tái ngộ quý thính giả. Thưa quý vị, đây là chương trình Thiên Ánh Đạo Vàng 500. Và trên tay của chúng tôi là một tác phẩm đã được hoàn thành in xong năm 1954, ngày 12 tháng 4 năm 1954 của Bộ Thông tin của nước Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa. Và thưa quý vị, tập này có tên là Tận Thế và Hội Long Qua, tác giả là ông Phương Kim. Thưa quý vị, hai câu thơ mà chúng tôi mới vừa chia sẻ quý vị là hai câu thơ của Tứ Thánh, và cái đoạn này bốn câu như sau. Buồn đời có lẽ làm ngơ, nói rằng nói dối làm thơ bắt vần, để rồi cuộc loạn quân Tần biết cho Tứ Thánh bắt vần hay không. Thưa quý vị, đây là cái trang 82 và cái đề mục thứ ba, tức là Tứ Thánh. Phải chăng vì thấy người đời ngờ vực, bắn tính bắn nghi, mà lần này đến thiên liêng phải mượn xác 9 tuổi ra thơ khuyên đời. Với xác 9 tuổi thì không còn ai chẳng tin là có một cái đấng thiêng liêng nào đó, chớ trong người làm cái gì 9 tuổi ấy lại thông minh lỗ lạc, nói ra những cái giọng Phật của tiên cứu dân độ thế một cách cao siêu thoát tục như vậy. Đây là cái lời tự thuật của đấng thiêng liêng ấy, xin quý vị cùng nghe. Thương dân khuyên nhủ hết tình, mượn xác 9 tuổi một mình ra thơ. Và cái đấng thiêng liêng ấy tự xưng là Tứ Thánh, và buồn đời không chịu nghe khuyên nhủ, cho nên ông mới làm bốn câu thơ phản tỉnh mà chúng tôi vừa chia sẻ quý vị vào lúc nhập chương trình. Thật là một điều mà người ta không có ngờ, càng làm cho người đời ngạc nhiên hơn nữa là những điều tiên tri khuyên răn của Tứ Thánh đem so sánh không khác gì với những điều mà ông Sư Vải Bán Khoai hay là ông Ba Thới đã cho biết. Thưa quý vị, như chỗ chúng tôi biết, thì kể từ khi mà Đức Phật Thầy Tại An tịch diệt, thì sau đó ông có 4 năm đại đệ tử nữa để mà truyền ra sấm giảng và kinh thơ. Và thưa quý vị, tất cả người sau cùng mà chúng ta được biết là Đức Quỳnh Giáo Chủ, tức là đã khai sáng đạo Phật giáo Hảo ở tại Châu Đốc. Và thưa quý vị, tiếp theo đây là nói về Hạ Nguyên và Hội Long Qua. Trước hết, Tứ Thánh cũng nhận là ông Sư Vải Bán Khoai và ông Ba Thới rằng, thời kỳ này là đời kỳ Hạ Nguyên sắp có cuộc biến thiên thay đổi cả núi sông, cả thế giới. Hạ Nguyên mỗi việc mỗi mòn, mòn sông, mòn biển, lại còn mòn non. Cái sự biến thiên ấy là do thiên định, nó đã kề một bên rồi, thưa quý thính giả. Bây giờ kẻ sở người tề, đến kỳ thiên định cũng kề một bên. Tứ Thánh được viết ra do ông Thanh Sĩ là một cao đồ của Đức Thầy. Thưa quý vị, ông Thanh Sĩ bây giờ đã uy tiên ở bên Nhật. Nhưng mà những cái lời thơ của ông, những cái lời tiên tri của ông, những lời viết cũng như là gần như là sấm giảng, thường vẫn còn lưu truyền. Tứ Thánh cũng cho biết rằng rồi đây nhân loại sẽ đi đến hội Long Hoa mở ra để chọn người hiền đức. Nhưng trước cái ngày hội họp đó, nhân loại phải trải qua một cái cuộc biến thiên thảm khổ, nào là cảnh đói khó. Xin quý vị cùng nghe. Lo đời sắp đói một bên, quần sao không bận lại quên ở chuồng. Và rồi cái nạn quỷ vương khuấy hiểu. Quỷ vương nào kể miễu đình, thánh thần náo động ình ình vang tai. Rồi thì thưa quý vị, rồi tiếng sấm nổ làm cho cha con rã rời. Cơ gian mặt biển đầu non, điển thinh chớp nhoáng, cha con rã rời. Nào là nạn chiến tranh tàn khốc mà Tứ Thánh không tả ra, nước nào đánh với nước nào, lại có cái ngụ ngôn ở trong cuộc đánh cờ, và người nào khéo thì tri biết là cờ đã đâu. Thưa quý vị, cái bài cờ này là cái bài cờ nước đỏ, nước trắng đánh nhau, rồi đánh pháo đầu, rồi xe đâm tộc, đại khái như vậy đó. Rồi hai cái câu chót là thiếu tướng bác sĩ làm vua, cờ ai đánh vậy mà thua uổng tiền. Sở dĩ phẩm Tứ Thánh không chịu nói trắng ra là vì thiên cơ bất khả lậu. Bá gian hãy ráng chịu phiền, thiên cơ bất lậu khó quyền tôi phật. Thưa quý vị, tới cái vụ thiên cơ bất lậu này đó thì trong cái bộ Việt Nam Hiến Thơ Mùa Nhiệm, thầy cho biết rằng cái thời kỳ sắp tới rồi, thì thầy phải cứu nhân sinh. Người nào chịu nghe kinh Phật, tin tưởng tu, nghe là tu Lục Tự Di Đà và tu năm cái phúc đức, tức là tu sáu và tu năm như chúng tôi đã từng nhắc nhở quý vị, thì để lại là một cái vốn về đạo đức. Và khi có cái vốn đạo đức này mà cái thời cuộc xảy ra đến cái chỗ là thiên tai động đất bão lụt và ngay cả chiến tranh nguyên tử, thì thưa quý vị, những cái đứa con của Phật, con trời, con tiên, con thánh đều có áo giáp từ bi và che chở. Nếu là Công giáo thì có Đức Jesus Christ hay Đức Mẹ Maria che chở. Còn nếu là con của Phật thì thưa quý vị, Phật Bà Quan Âm sẽ che chở. Đức ở Di Lạc Tông Phật sẽ che chở để chi? Thưa quý vị, để sống còn tham dự đời, tham dự hội Long Hoa. Và bây giờ xin nói tiếp là mặc dầu nói là thiên cơ bất lậu, nhưng rồi ông Tứ Thánh cũng đã lậu như thường. Mây trắng chớp nháng như gương, tiếng vang nổi dậy thái dương ánh trời. Thiên binh thiên tướng đổi dời, núi xương sông máu góc trời khá ghê. Thưa quý vị, đến ngày kia rồi, khi mà những cái tiếng nổ long trời lở đất như vậy và thất nhật âm u như vậy, rồi chừng đó con người đổi hồn đổi xác và ai cũng không nhận ra ai cả. Thưa quý vị, vợ chồng không nhận nhau, cha con mẹ con không nhận nhau, rồi chừng đó thay hình đổi dạng hết. Đó là cái sự chuyển đổi của cái thế giới cũ và cái thế giới mới qua cái thời kỳ Thượng Nguyên Thánh Đức là phải như vậy. Thành thử ra bây giờ chúng ta còn nợ với nhau, nợ cha mẹ, nợ vợ chồng, thưa, thì chừng đó chúng ta có trả cái nghiệp, cái quả riêng cá nhân bản thân hết là rồi, và chừng đó sẽ sang cái thời kỳ mới. Từ Tứ Thánh lộ thiên cơ, nhưng thiên cơ ấy chẳng có dễ gì đoán nổi, với những cái danh từ như là Xích Tinh, Nguyệt Tinh, Hắc Tinh, Hắc Long, Kim Quân, Thanh Long. Có cái điều là người ta để ý Tứ Thánh cho biết khi sấm nổ thì súng nổ, tức là ó, tức là phi cơ biến bay, xe tăng biến chạy, tức là thưa quý vị, chừng đó là ngũ hành đã bị thâu hết rồi. Nói về tương lai của nước Việt Nam sau này như thế nào? Thưa quý vị, đây là cái trang 86 của tập Tận Thế của Hội Long Hoa. Như đã thấy, Tứ Thánh viện lý là thiên cơ bất lậu, cho nên dùng cái cách đánh cờ để nói bóng bãi, nói về thời kỳ quân hạ, hay là nó úp nó mở bằng cách dùng những danh từ mà người đời chẳng dễ gì đoán ra được. Nhưng rút lại thì phẩm Tứ Thánh cũng lộ thiên cơ, chứ từng khi nói về hậu nhật của Việt Nam, phải chăng cần phải bộc lộ thiên cơ cho người đời thức tỉnh mà Tứ Thánh cho biết cái cuộc biến đổi ở Việt Nam trong thời kỳ hạ quân này. Thưa quý vị, đây là một cái đoạn thơ mà chúng tôi xin gửi quý vị để chúng ta cùng chiêm nghiệm. Hạ quân mỗi việc mỗi mòn, mòn sông mòn biển lại còn mòn non. Đổi chồng, đổi vợ, đổi con, đổi non đổi núi, đổi hòn hà tiên. Đổi châu đốc, đổi tỉnh biên, tất sơn lại đổi qua liên nhà bàn. Qua liền năm nước chạch đàn, qua lộ, văn giáo, máu tràn như sông. À, thưa quý vị, hai cái câu chót này chúng tôi cũng cần phải giải thích thêm cho quý vị nghe. Tức là, thầy đã cho biết là có một cái lượng vàng ròng, vàng ở cái dạng thể lỏng, đã chảy tích tụ về thất sơn châu đốc. Và thưa quý vị, khi về đó rồi, đến cái lúc mà bùng nổ ra rồi, tức là miên và tầng mà đánh qua bùng nổ ra rồi, thì ngay lại cái bụng rồng đau quá mới chuyển động. Và khi cái bụng rồng đau mà chuyển động đó, thì thưa quý vị, cái núi Thất Sơn sụp. Và khi Thất Sơn sụp rồi, đền đài cung điện, tức là vàng rồng, cái lượng vàng rồng ở dưới đất phun lên, tức là hiện lên. Và thưa quý vị, theo cái lời sấm thơ, thì chúng ta thấy là cái đền đài cung điện vàng rồng hiện lên rồi sẽ có cái cục cái trái lông châu. Thưa quý vị, cái trái lông châu này là cái trái có thể nói là soi sáng cả khắp thế giới, để rồi các nước vì ham cái cổ báu mới chen qua. Thì thưa quý vị, qua liền năm nước chật đàn, qua lộ văn giáo, máu tràn như sông. Đổi nhật, đổi nguyệt, đổi phong, đổi năm, đổi tháng, đổi trong ngày giờ. Đổi cha lại đổi nhà thờ, đổi cồn, đổi bãi, đổi cờ nam vang. Trời xoay Âu Á bốn phang, nước tràn bờ cõi khó an thời kỳ. Chuyển luân bỏ bực biên thùy, ngửa nghiêng trời đất lập kỳ thượng quân. Thưa quý vị, cái đoạn này là cái đoạn diễn tả sau khi mà tiếng sấm nổ, Thất Sơn biến lên đài đài cung điện. Và thưa quý vị, thời tiết đều thay đổi, rồi đổi ngày, đổi đêm, đổi cha, rồi đổi nhà thờ, đổi tất cả các cái cờ ở hiện nay, tức là cái cờ đỏ sao vàng là không còn nữa và có thể không còn sớm hơn. Thưa quý vị, cái này là đoạn sau rồi, để trở thành hướng ban rồi. Thưa quý vị, rồi hai câu này chúng tôi xin gửi quý vị để quý vị suy gẫm. Khuyên trong anh chị dùm ơn, ăn ngay ở thật còn hơn làm giàu. Thưa quý vị, bấy lâu nay, con người sinh ra bởi vì có cái tham sân si, cho nên cứ sống hoài ở trong cái dục lạc, trong cái túi tham không đáy. Có 9 đồng, muốn kiếm thêm 10 đồng để dành. Và có 10 đồng thì muốn thêm để có thêm để rồi để dành, dụm, dành, dụm, tích trữ ở đó. Và kèo săn con gỗ tiền muôn gặp cơn mưa lớn đó tuôn một giờ. Thưa quý vị, chắc chắn là quý vị không ai mà không biết cái vấn đề hai cái nhà lầu của trung tâm thương mại ở của Mỹ đã bị đánh sập. Và cùng cái ngày đó thì bỗng dưng, nghĩa là coi như là gần 5.000 người đã bị sụp và chết mất xác. Thưa quý vị, trong lúc buổi sáng đi làm thì xây ước không xây đắp không biết bao nhiêu cái mộng ước là chiều nay phải làm cái này cái này cái này, tức là cuộc đời tươi đẹp rồi, trong ngân hàng người có 200-300 ngàn, người có vài triệu Mỹ kim đại khái để dọn đụng cái mất hết trắng tay. Và rồi cái trận sóng thần ở bên Nhật Bổn vừa qua, quý vị cũng thấy rồi, 27-28 ngàn người xuống biển. Và nhắc lại một lần nữa thì ở bên Indonesia, thưa quý vị, trận tsunami, một buổi sáng đẹp trời đang đi chơi ở bờ biển, bởi vì đó nơi đó là cái khu du lịch. Và bỗng dưng nửa giờ sau là nước cao cả khoảng 80 thước, cả 100 thước ập vô bờ và kéo lôi xuống biển. Thưa quý vị, 178.000 người đã chết một cách bất đắc kỳ tử. Như vậy thì bây giờ quý thính giả của tôi để trong ngân hàng 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, cả 100.000, cả triệu bạc. Nhưng mà khi gặp những cái cảnh những người đói khổ cần phải giúp đỡ, quý vị có rộng tay giúp đỡ hay không? Thưa quý vị, chúng tôi nhớ rằng cái ngày xưa lúc chúng tôi 10 tuổi, 12 tuổi, mẹ của chúng tôi có dạy rằng, con à, cái gì người ta ăn thì còn mà mình ăn thì hết nó ngay không con? Thưa quý vị, giúp đỡ người khác để tồn cái phước ở đó, may cái phước báo đó mai kia sẽ trở lại với mình. Đó là những cái điều mà chúng tôi nó đi nói lại rất nhiều lần đối với quý vị, để mong quý vị nghe theo, thông cảm theo để mà tu hành. Và thưa quý vị, nhìn thấy thời lượng thì thời lượng của chúng tôi đã hết rồi. Bây giờ chúng tôi xin mời Bảo Tố. Bảo Tố xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong chương trình Thiên Ánh Đạo Vàng vừa rồi, Bảo Tố cũng đã gửi quý vị những vần thơ của Phật Thầy giới thiệu sơ qua về nhóm chấp điện chấp bút anh em chúng tôi ở Sài Gòn khoảng năm 1983 đến năm 1985. Và trong chương trình hôm nay, xin mời quý vị nghe tiếp những vần thơ của Phật Thầy đã nói lên những cái sự nguy hiểm mà anh em chúng tôi phải làm việc trong cái vấn đề nguy hiểm trong cái ngục tù cộng sản mà anh em chúng tôi phải cố gắng mà làm, và thầy khuyên chúng tôi phải thi hành để cái phận sự mà chúng tôi đưa ra hải ngoại cũng như xuất bản cũng như là để phổ biến cho tất cả đồng bào trong nước cũng như là hải ngoại được biết đến bộ Việt Nam Hiển Thơ Mầu Nhiệm. Và bây giờ xin mời quý vị nghe tiếp kể từ câu 5585 trong quyển Khuyến Tu. Người làm đạo sở nguyện như ý, thầy chẳng dùng huê mỹ văn chương. Thầy nhìn nhóm đạo thầy thương, can cường mọi thứ, trao tương vững bền. Thưa quý vị, trong cái ngục tù cộng sản ở Sài Gòn mà anh em chúng tôi trốn chui, trốn nhủi, phải dùng như vậy, phải dùng danh từ là trốn chui, trốn nhủi, để mà viết 100.000 câu thơ. Và lúc đó anh em chúng tôi nghèo khổ lắm, chia sớt vấn đề mà ăn uống cũng như là đi lại lo cho nhau tiền bạc, vân vân mọi thứ thưa quý vị. Ánh đạo vàng lập nền rất khổ, nhờ diệu huyền cứu khổ đôi phen, quyết tâm bó đuốc hay đèn, những mong ánh sáng soi chen muôn loài. Thành hay bại nào ai tránh khỏi, đạo quyết lòng tiếp nối kỳ cùng, biết rằng nguy cực chẳng trùng, trước dù ngã gục tháp tùng noi gương. Quyết một bước làm đường khai lối, vẹt gai trong cứu rỗi chúng sanh, đói no hợp lực em anh, ngày đêm làm đạo hiển danh Di Đà. Thầy dành sẵn món quà trao tặng cho những ai nhiều chẳng sương khuya, họp nhau dựng tấm mộ bia tựa rằng khai tử quỷ lìa trần gian. Thưa quý vị, khai tử quỷ đây là phải khai tử bọn cộng sản Việt Nam, phải khai tử bọn đó mới được. Tựa rằng khai tử quỷ lìa trần gian. Ánh đạo vàng hiên ngang tiến bước, ánh đạo vàng tiếp rước chúng sanh, ánh vàng xây đắp mộng lành, ánh vàng khai lối người hành thiện tu, ánh vàng chiếu sương mù tan lặng, ánh đạo vàng từng chặn nhắc dân, ánh vàng xóa bóng phù vân, ánh vàng đổi thế thay trần, trần ơi! Ánh nắng đạo rạng ngời thế giới, dung rủi đời kẻ ở người đi, hàng hàng gạt lệ bờ mi, tiễn người chí đạo từ bi lên đường. Thưa quý vị, những câu thơ vừa rồi là thầy nói rằng là ánh nắng đạo rạng ngời thế giới, tức là thiên ánh đạo vàng sẽ rạng ngời thế giới đều biết đến ánh đạo vàng, và tiễn người chí đạo từ bi lên đường. Thưa quý vị, anh em bạn đạo chúng tôi lúc đó tiễn Bảo Tố và một số anh em nữa để mà tự đóng ghe lấy và tự lái lấy để mà lên đường vượt biên đem 100.000 câu thơ đưa ra hải ngoại. Lấy bốn phương làm tường bậc thạch, lấy lá lành đùm rách lẫn nhau. Ôi chao thầy mến làm sao, nhóm người khai đạo biết bao khổ sầu. Thương thế giới bởi câu sanh chúng, chúng sanh ơi làm đúng như là. Ánh y Đức Phật Trang Hòa, thiên y giáo chủ Di Đà từ bi. Khuyến tu nhắc, ráng trì cho chắc, rủ họp nhau đường tắt mà đi. Mừng vui thầy biết nói gì, hộ đàn con đạo quyết đi đến cùng. Thưa quý vị, rủ nhau đường tắt mà đi. Đường tắt đây là thầy cho phép chúng ta tu tắt, bây giờ chỉ có niệm lục tự Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật. Mang chí hướng tập trung tư tưởng, quyết ký đời bốn hướng tha ly. Vén màn mùa ánh đạo y, có người xứ mẹ ra đi nhất lòng. Mang chí hướng tan bồng vun rủi, dứt bụi hồng sớm tối chiều trai. Nguyện cầm mối đạo trong tay, nguyện đời vun rủi đường dài năm châu. Khắp bốn bể nguyện cầu thầy độ, bốn phương trời mở rộng ánh vàng. Lấy kinh vàng trải đầy đàn, truyền rao bá tánh sửa sang tâm mình. Nước Nhật tiểu trao kinh thế giới, ánh sen đài nụ nở phương xa. Khắp trong thế giới người ta ráng xem kinh đạo, bỏ qua uổng phần. Thưa quý vị, thầy nói nước Việt Nam chúng ta thầy ví như là cái nước Nhật tiểu mà trao kinh thế giới. Là thưa quý vị, nước Việt Nam mình bây giờ là kinh điển cũng như là đạo Phật chúng ta đã tràn lan khắp thế giới. Cho nên Thầy khuyên chúng ta ráng xem kinh đạo, bỏ qua uổng phần, bỏ qua rất uổng. Lời khuyến tu sang bần ráng học, hoặc giàu nghèo lừa lọc từng câu. Kinh này không phải giải sầu, kinh này để mở uyển bầu huyền vi. Kinh Nhật tụng từ bi song thất, lục bát câu cân nhắc từng hàng. Vén màn u tối thế gian, trải ánh đạo vàng cứu vớt dân hư. Thưa quý vị, kinh Nhật tụng tức là kinh mà quý vị đang nghe đây, thiên ánh đạo vàng quý vị đang nghe đây là song thất lục bát thầy vừa nói. Xóa tàn tích thừa dư tâm tối, ánh đạo vàng mở lối muôn lòng. Lời dạy đạo rất đậm nồng, thiết tha kêu gọi non sông hợp về. Nắng đạo chiếu sơn khê vạn dặm, màu ánh y tô đậm không gian. Gọi kêu những kẻ trễ tràn, mau mau lẹ lẹ muộn màng rồi đã. Thưa quý vị, tu nhanh đi, tu lẹ đi để mà được vớt, để mà được đưa về Tây Phương Cực Lạc. Mau mau lẹ lẹ muộn màng rồi đã. Màu đạo chiếu ánh đà lan rộng, bớ bá gia bỏ mộng mê u. Phật thương Phật bảo khuyến tu, thầy thương thầy phá giấc ngu trần đời. Xa cánh nhạn chân trời uyển luyện, mây chín tầng như quyển khói hương. Cầu thầy đang bắt sông thương, giúp người lãnh đạo can cường chí trai. Đoạn trường kiều bước y vững chắc, vết y in như sắc đục sâu. Rõ in từng đoạn nhịp cầu, muốn theo vết đó ta sâu Di Đà. Thầy trần hạ như gà mất mẹ, thầy thay gà túc lẻ gọi con. Gà con mất mẹ héo hon, bỗng nghe tiếng gọi sắc son theo thầy. Chúng sinh hỏi, gà đây loài vật, con chịu nghe lời Phật nhủ kêu. Con người nhân loại khôn nhiều, sao không giác ngộ sinh siêu thua gà? Tiếng mẹ đẻ đạo nhà một mạc, lục tự kinh lỗi lạc bớ dân. Đã từng cứu thế bao lần, thầy rằng di lạc xuống trần sửa sai. Khuyên bá tánh ráng mài trong dạ, ráng nghe lời quầy quả theo thầy. Thế gian hung ác tràn đầy, thiện hiền ít quá nên thầy sầu tư. Thầy tế độ nên hư chẳng bỏ, mở tâm từ dạy rõ đạo vàng. Ai ơi muốn thấy thiên đàng, hãy mau quầy gót vội vàng quy y. Khuyến tu gọi ngại gì không đón, mạ sắp hư chẳng bón phân vào. Khuyến tu lời diệu Phật trao, của chẳng đóng rào, sao chẳng người vô. Ngại gì tiếng Nam Mô Mô Phật, mà không tu thầy rất ưu sầu. Nắng chiều đã trải ngang đầu, tiếng chim dịu vợi chìm sâu đêm trường. Thương thảm quá tỏ tường sao xiết, đại từ bi núi tiếc trần dương. Vui buồn thay bữa trao tương, giàu nghèo ráng nhớ chay trường dịu như. Niệm câu Phật đại từ bi độ, mở huệ nhanh nhìn lộ ánh vàng. Thiên ban vạn sự bình an, ai người con Phật lệ làng quy y. Áo từ bi mặc đi làm đạo, khuyên dạy đời mở ảo giác tha. Nắng từ bi diệu hoang ca, đạo từ bi dạy gần xa trần phàm. Thưa quý vị, những bằng thơ vừa rồi Phật Thầy khuyên chúng ta nên niệm Phật. Nam Mô A Di Đà Phật đâu có khó gì mà mình không có niệm. Ngại gì tiếng Nam Mô Mô Phật. Thưa quý vị, Thầy khuyên chúng ta nên niệm Phật. Chúng ta đi đứng ngồi nằm lúc nào cũng niệm Phật, thì khi bỏ xác thân này sẽ được về cõi trên, đạo từ bi dạy gần xa trần phàm. Chương trình Thiên Ánh Đạo Vàng đến đây xin tạm ngưng. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn tái ngộ cùng quý vị vào những chương trình kế tiếp. Mọi sự liên lạc xin quý vị gọi cho anh em chúng tôi là 408 295 4563 hoặc email